Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2037, chương 2037, thức hải thay đổi. Mặc Vũ cha con gái đồng dạng cũng là nửa bước không cách thung lũng. Hai người thay phiên cho lò luyện đan quạt lửa, đan hỏa cùng yêu hỏa chân nguyên tiêu hao quá độ, thường phục dùng một đóa kim ô huyết hoa. Kết quả của làm như vậy, Mặc Vũ cha con gái kinh hỉ phát hiện, bọn họ yêu hỏa chân nguyên trở nên càng phát tinh khiết ngưng luyện. Mơ hồ bên trong bọn họ cảm thấy một luồng đến từ cách xa thời đại tang thương hỏa dương khí tức. Đang bên trong cơ thể của bọn họ thức tỉnh, từng tia một dung hợp đến huyết mạch của bọn họ gân xương da lông cánh chim bên trong đi. Đặc biệt là Ô Vân Đồng. Nguyên bản vốn đã ở yêu đan hậu kỳ ngưỡng cửa trước bồi hồi hồi lâu. Rõ ràng ngưỡng cửa liền ở phía trước, nhưng cũng đều là không có phá cửa mà vào cảm ứng. Nhưng đi qua một năm này cường độ cao không ngừng quạt lửa, lại không ngừng bổ sung kim ô huyết hoa, mơ hồ bên trong dĩ nhiên đã có một loại có thể phá cửa mà vào cảm ứng. Kém chỉ là một ít thời gian cùng hỏa hầu hoặc là một lần cường đại trợ lực. Không giống như trước, nàng tuy rằng biết mình liền ở ngưỡng cửa trước, nhưng ngay cả cửa cũng không tìm tới. Bất quá Mặc Vũ hai người phụ nữ ngạc nhiên đồng thời. Đối với Cát Đông Húc luyện chế thành công lục dương quy nguyên bảo đan nhưng càng ngày càng không có lòng tin, dòng giã 58 lò dược liệu a. Ngoại trừ nghe được 58 nói, oanh, một thanh âm vang lên. Nhìn đến một đoàn khói đen bay lên không, nhưng ngay cả một chút đan hương khí tức đều không ngửi đến. Đây nếu là đổi thành một vị khác, lục phẩm thượng giai luyện đan đại sư, coi như còn chưa đủ tư cách trở thành thất phẩm luyện đan đại sư. Nhưng như vậy dòng giã 58 lô luyện chế hạ xuống, coi như không thể luyện chế ra bán thành phẩm lục dương quy nguyên bảo đan. Bao nhiêu chậm rãi có thể sản sinh một ít đan dược hương thơm. Có thể Cát Đông Húc đây, đừng nói bán thành phẩm lục dương quy nguyên bảo đan, liền ngay cả đan dược hương thơm đều rất khó ngửi được. Ở Mặc Vũ cha con gái xem ra, hiển nhiên chúa công lão nhân gia luyện 58 lô lục dương quy nguyên bảo đan, nhưng vẫn ở dung hợp nước thuốc cái kia một giai đoạn bồi hồi. Căn bản còn chưa đi đến đưa chúng nó dung hợp kết đan bước đi kia. Dung hợp kết đan bước đi kia mới là phức tạp nhất, khó khăn nhất. Mặc Vũ vô pháp luyện chế thành công lục phẩm trung giai linh đan, chính là ở dung hợp kết đan bước đi này thất bại. Nhưng tốt xấu hắn là đi tới dung hợp kết đan bước đi này. Mà bây giờ Cát Đông Húc nhưng ngay cả bước đi này đều còn chưa đi đến, cũng đã luyện hỏng 58 lô dược liệu. Chờ hắn đi đến một bước này, vẫn không thể lại luyện hỏng cái hơn 100 lô. Mà dung hợp kết đan bước đi này là khó khăn nhất, cái kia hắn chẳng phải là còn phải luyện hỏng cái hơn 1000 lô mới có thể dung hợp kết đan thành công. Ngẫm lại hơn 1000 lô, Mặc Vũ cha con gái trong lòng liền run lập cập. Không chỉ là dược liệu cần thiết đối với bọn hắn mà nói là cái to lớn con số. Cũng bởi vì muốn luyện chế như vậy nhiều lô, bọn họ được tiêu hao bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Một năm này bọn họ còn có kim ô huyết hoa không ngừng bổ sung, thậm chí còn chiếm được lợi ích to lớn. Nhưng bây giờ bọn họ trong tay mỗi người cũng chỉ còn lại hai đóa kim ô huyết hoa. Nếu như lại luyện cái hơn 1000 lô, hai người ngẫm lại trái tim liền run. Nhiều lần, Mặc Vũ cha con gái đều muốn mở miệng khuyên bảo Cát Đông Húc tạm thời từ bỏ luyện chế lục dương quy nguyên bảo đan, vẫn là ở lục phẩm linh đan trên trước tiên nhiều hạ chút công phu. Chờ thời cơ chín muồi trở lại luyện chế thất phẩm linh đan. Nhưng mắt ánh sáng một đôi trên Cát Đông Húc như giếng nước yên tĩnh. Phảng phất căn bản liền không thấy luyện hỏng 58 lô dược liệu con ngươi. Hai người lời ra đến khóe miệng lại nuốt nuốt trở vào. Hai người lại nơi nào biết, Cát Đông Húc thuật luyện đan chính là mở ra lối riêng. Người khác luyện đan là trước dễ sau khó, hắn nhưng là trước khó sau dễ. Một khi hắn đem linh dược mỗi bên loại dược tính, dược lực, thậm chí sinh tử chi khí, tạp chất các biến hóa toàn bộ rõ ràng trong lòng, hậu kỳ dung hợp kết đan bất quá chỉ là nước chảy thành sông mà thôi. Bọn họ càng không biết, một năm này cường độ cao luyện đan, Cát Đông Húc thức hải chính đang phát sinh một loại kinh thiên biến hóa. Trước đây thức hải là mênh mông vân hải, ở giữa có một mảnh sáng sủa càn khôn. Cái kia sáng sủa càn khôn chính là vô hình thần niệm. Sáng sủa càn khôn diện tích càng lớn, thần niệm liền càng cường đại. Bây giờ thức hải bên trong sáng sủa càn khôn so với trước kia nhỏ một chút nửa tả hữu. Nhưng ở mảnh này nhỏ một chút nửa sáng sủa càn khôn bên trong, bây giờ nhưng lơ lửng một giọt chất lỏng màu vàng óng. Này chất lỏng màu vàng óng tản ra một loại cực kỳ thần bí huyền diệu sức mạnh kinh khủng. Cát Đông Húc luyện thần vẫn luôn là từ hắn cơ duyên trùng hợp ngẫu nhiên tiến nhập thiên nhân hợp. Nhất cảnh giới phía sau bắt đầu tự mình tìm tòi. Hắn cũng không biết cái này ở luyện thần bên trong là thuộc về cảnh giới gì. Hắn chỉ biết này một giọt chất lỏng màu vàng óng một sản sinh phía sau. Hắn thao túng lên thần niệm so với trước kia ít nhất phải tinh chuẩn ung dung hai lần. Không chỉ có như vậy, từ khi này một giọt chất lỏng màu vàng óng sản sinh phía sau, thức hải phảng phất có thêm một cái lực lượng hạt nhân. Màu vàng giọt dịch chậm rãi chuyển động thời khắc, có một tia tia chân nguyên pháp lực dần dần chuyển thành sức mạnh thần thức. Mà đồng dạng sức mạnh thần thức cũng có thể chuyển là chân nguyên pháp lực. Cái này phát hiện vừa bắt đầu để Cát Đông Húc cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nhưng chờ hắn nhớ tới năng lượng chuyển hóa định luật, nhớ tới liền sinh tử năng lượng đều có thể lẫn nhau chuyển hóa. Bây giờ sức mạnh thần thức cùng chân nguyên pháp lực trong đó có thể phát sinh chuyển hóa thì chẳng có gì lạ. Bởi vậy Cát Đông Húc nghĩ đến bất diệt đế thể lực lượng. Sau đó tĩnh tâm cảm ứng, phát hiện quả nhiên thân thể huyết khí cùng chân nguyên pháp lực trong đó, kỳ thực cũng ở bất cứ thời khắc nào không tiến hành lặng lẽ chuyển hóa dung hợp. Có lẽ có một ngày, ba nguồn sức mạnh khả tụ khả tán, tùy ý chuyển hóa, hợp tác là một, phân tức là ba. Một loại như có như không hiểu ra ở Cát Đông Húc trong đầu di chuyển hiện. Chỉ là này hiểu ra lóe lên một cái rồi biến mất. Rất nhanh Cát Đông Húc liền nghe được, oanh, một tiếng vang nặng nề. Lại là một lò dược liệu luyện hỏng. Mạc Vũ Chân Nhân thấy thế ngầm ngầm thở dài một hơi. Bắt đầu thanh tẩy lò luyện đan. Mà Ô Vân Đồng thấy thế cũng là ngầm ngầm thở dài một hơi. Nhưng nàng rốt cục có chút không nhịn được, môi giật giật, vừa muốn mở miệng khuyên bảo Cát Đông Húc. Cát Đông Húc đã mặt mỉm cười lấy ra một phần dược liệu từng cái bày ra tốt. Ô Vân Đồng thấy thế lời ra đến khóe miệng lại nuốt nuốt trở vào. Trong lòng cũng không biết nên cười nhạo chúa công mơ tưởng xa vời. Không biết trời cao đất rộng. Vẫn là nên kính nể hắn phần này siêu cấp lực chống đòn kiên nghị tâm thái. Chí ít Ô Vân Đồng chính mình tuyệt đối không làm được luyện hỏng nhiều như vậy lô đan dược. Hơn nữa luyện thành công cái bóng cũng còn không thấy được tình huống. Còn có thể cười được. Bắt đầu đi. Cát Đông Húc đem một mực phụ trợ dược liệu tập trung vào lò luyện đan bên trong. Nhàn nhạt nói là chúa công. Mạc Vũ Chân Nhân lần thứ hai ngầm ngầm thở dài một hơi. Tiền tiền hậu hậu đã hao phí giá trị chí ít trăm vạn tử linh tinh dược liệu. Lấy Thiên Ma Tông bây giờ đã chắc chắn muốn nhất thống phía Nam thập vạn Đại Sơn. Thân là ở Thiên Ma Tông có tuyệt đối lực trưởng khống. Ngồi ở trí cao vị trí tông chủ, 1 triệu tử linh tinh không tính thật là số lượng lớn gì. Điểm này Mạc Vũ Chân Nhân rất rõ ràng, nhưng mấu chốt là Mạc Vũ Chân Nhân không nhìn thấy tận đầu. Hơn nữa Thiên Ma Tông lại làm sao ra đại nghiệp đại. 1 năm tùy tùy tiện tiện 100 vạn tử linh tinh báo hỏng xuống. đó cũng là không chịu nổi chơi đùa. Dù sao tu hành không phải tông chủ một người, bọn họ cũng phải cần tu hành, bọn họ cũng phải cần tiêu hao tử linh tinh. Bất luận làm sao, Như Lại luyện 10 lô, vẫn là không nhìn thấy một chút mặt mày. Ta nhất định phải khuyên bảo chúa công đình chỉ luyện chế lục dương quy nguyên bảo đan. Mạc Vũ, chân nhân một bên phiến động quạt lửa, một bên âm thầm khẽ cắn răng quyết định, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.